Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, A Hoành chết thảm đoạn hậu. Hai phỉ chạy thoát, bạo tạc qua đi, Ngô Thiên giận hai tai vang lên ong ong, dùng sức vịn mặt đất đứng lên, quay đầu nhìn về phía A Hoành. Hắn ngã vào trong vũng máu, hai chân bị mảnh đạn bắn thủng trăm ngàn lỗ, rú thảm lấy quay đầu quát. Đi à, ta đi không được. Ngô Thiên giận nhìn xem hắn, chỉ là dừng lại một chút một cái, liền lập tức cất bước vọt tới. Một trận cửa xe bắn ra thanh âm vang lên, sau đến hai đài xe tuần tra bên trong nhảy xuống 7 người. Trong đó dẫn đầu nhất người chính là phụ trách lần này bắt Lý Hiển. Cang cang, nhân viên cảnh sát xem xét Ngô Thiên giận xông lại, lập tức liền bóp cò. Đánh vách tường hỏa tinh tử văng khắp nơi. Con mẹ nó ngươi ngốc a, chờ hắn rời vào sẽ nổ súng a. Lý Hiển trừng mắt hạt châu, quay đầu quát, ngươi không thấy được hắn muốn trở về kéo đồng bạn sao? Ngươi nổ súng, hắn không chạy sao? Ngô Thiên giận chăn mền đê áp tải đến về sau, cắn răng liền muốn lại đến. Đừng mẹ hắn trở về. Đi a. A Hoành giống lên một tiếng, lại tay phải nắm lấy bên đường lan can sắt, cưỡng ép đứng lên, đồng thời cơ hồ không hề do dự lấy ra phát thứ hai lôi. Ngô Thiên giận sửng sốt, không cho ta đi, vậy liền cùng chết. A Hoành tung hoành khu bên ngoài nhiều năm, là cái điển hình lão lôi tử. Hắn biết mình chỉ cần bị bắt như vậy nhất định chết. Đồng thời giờ phút này hắn hai chân thụ thương, một cánh tay đứt gãy, dù cho bị liên phòng đội lấy đi, đó cũng là đi bệnh viện một mặt bị tội, một mặt chờ chết. Vì lẽ đó hắn phi thường quả quyết, tay phải trực tiếp bắn bay bảo hiểm, sẽ razor tại trong quần áo, trực tiếp liền xông Lý Hiển bên kia chạy như điên đi qua. Đi, đi, ca. An Tử lấy lại tinh thần, đưa tay nắm kéo Ngô Thiên giận, quay người liền hướng về sau chạy tới. Trên đường phố, đám người nhìn thấy A Hoành xinh mãnh như vậy, toàn bộ mộng mất, tản ra, trong tay hắn có lôi. Hướng hai bên chạy, ngoặc kép chấm chấm. Đám người loạn hô, cộc cộc, hơi xê vang lên. A Hoành trước ngực bạo khởi một đoàn huyết vụ. A Hoành gầm lên giận dữ. Trong thân thể đạn tình huống dưới, lại đi trước chạy 4-5 bước, đi tới ô tô bên cạnh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đất bằng lên. A Hoành tại chỗ nổ tung, ô tô trực tiếp bị tạc lật nghiêng. Lý Hiển trợn mắt hốc mồm nhìn xem A Hoành, trong lúc nhất thời mộng mất, liền cánh tay bị mảnh đạn chảy ra, ào ào chảy máu đều chưa kịp phản ứng. Trên đường phố, Ngô Thiên giận quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chỉ là A Hoành tách rời thi thể, cùng đầy đất máu tươi, cùng cuồn cuộn bốc lên khói đặc xe Việt dã, đuổi theo, đuổi bọn hắn. Lý Hiển hai tai vang lên ong ong quát, đội trưởng, người cánh tay, chấm ngoặc kép. Bên cạnh nhân viên cảnh sát cao giọng nhắc nhở. Lý Hiển cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của mình, thấy vết thương không sâu về sau, lập tức lần nữa khoát tay hô, không có chuyện, không có chuyện, tiếp tục đuổi. Mười mấy phút sau, chúng nhân viên cảnh sát đuổi tới đại đất hoang bên cạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy được trắng noãn tiết vỏ bọc thượng lưu lại hai hàng rõ ràng dấu chân. Tiếp tục đuổi, Lý Hiển thúc giục đám người, trình diện nhân viên cảnh sát toàn thể ôm đoàn, vuốt vuốt dấu chân hướng phía trước lùng bắt. Lại qua gần nửa giờ, dấu chân tại lên núi khẩu đứt mất, phía trước đều là đá xanh cùng uốn lượn đường nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tiểu lâm tử, căn bản không nhìn thấy bóng người. Mẹ nó, Lý Hiển cắn răng mắng một câu, lập tức quay đầu phân phó nói, để tất cả chạy đến chi viện người, lập tức tản ra, vòng vây tất cả đại lộ khẩu, lùng bắt hai người này. A, đúng, phái người đi Diệu Quang công ty, còn có vu ra mấy cái nhà kho nhìn chằm chằm điểm. Ngô Thiên giận rất có thể tìm Tần Vũ hỗ trợ. Chấm chấm, trong núi, Ngô Thiên giận cùng An Tử chạy rất xa về sau, mới dừng lại bước chân. Yên tĩnh dãy núi bên trong, Ánh trăng thưa thớt, hai người riêng phần mình ngồi tại trên tảng đá trầm mặc. Tin tức tuyệt đối không thể nào là theo trong nhà để lọt. An Tử cúi đầu, không ngừng dùng tay lau đầu thượng mồ hôi. Phòng ngừa kết băng, chúng ta đi thời điểm. Ta theo mọi người nói là, ngươi cùng ta muốn đi nhìn đồ dùng hàng ngày nguồn cung cấp. Căn bản không nói muốn tới Giang Châu. Cũng sẽ không là Tần Vũ bên kia để lọt. Ngô Thiên giận, thấp giọng nói ra, cùng hắn tới, một cái là Tề Lân, một cái là Sát Mãnh. Hai người này đều là người đứng bên cạnh hắn. Nếu như muốn làm chúng ta, cái kia ngày đầu tiên lúc gặp mặt liền xảy ra chuyện rồi. Này sẽ là ai? An Tử hỏi, nhân viên cảnh sát là phân tán tới, mà lại là lấy đại quy mô kiểm tra phương thức mới phát hiện chúng ta. Điều này nói rõ, điểm người của chúng ta, cũng không biết chúng ta xác thực vị trí. Ngô Thiên giận suy nghĩ nửa ngày nói ra, liên phòng đội người, không phải chỉ tại cái này một cái sinh hoạt thôn tìm chúng ta. An Tử sửng sốt, khẳng định là nhà cung cấp hàng bên kia lọt tin tức. Ngô Thiên giận âm mặt nói ra, chỉ là không biết, bọn hắn là cố ý muốn chơi ta, hay là vô tình chung để lọt tin tức. Ca, vậy liền cho Tần Vũ gọi điện thoại đi, bằng không thì hai ta quá sức có thể ra ngoài. An Tử suy nghĩ một chút trở lại. Ngô Thiên giận nghe tiếng lấy điện thoại cầm tay ra, cúi đầu nhìn lướt qua nói ra, nơi này không tín hiệu, đi trước lại nói, chấm chấm, Hừng Đông sau. Tần Vũ đang ngủ thời điểm, nghe được trên tủ đầu giường điện thoại vang lên, lập tức mơ mơ màng màng ấn nút trả lời. Uy, ngoặc kép chấm chấm, ta xảy ra chuyện rồi. Ngô Thiên giận thanh âm tỉnh táo nói. A, Tần Vũ nháy mắt thanh tỉnh, quịch một cái ngồi dậy hỏi. Ngươi ra cái gì vậy rồi? Liên phòng đội người muốn bắt ta. A Hoành chết rồi. Ngô Thiên giận nói đến đây, giọng nói vẫn không có bất luận cái gì tình cảm ba động. Ta cùng An Tử nhặt được cái mạng, chạy ra ngoài, ngươi ở chỗ nào, ta ở đâu ngươi không cần phải để ý đến. Điện thoại cho ngươi là nghĩ sớm nói cho ngươi, nghe được ta xảy ra chuyện sau, ngươi tuyệt đối đừng hoang. Thảo, ta không biết ngươi ở chỗ nào, làm sao để người đi tiếp ngươi? Tần Vũ giọng nói cấp bách quát hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có phải hay không tại Giang Châu? Ngô Thiên giận hỏi. Đương nhiên, tối hôm qua chúng ta đồng thời trở về. A, ngươi tại cái kia công ty bảo an? Đúng, vậy ngươi người bên cạnh tiếp không được ta, ta cũng không thể đi chỗ ngươi. Ngô Thiên giận thấp giọng nói ra. Phối hợp phòng ngự người khẳng định không phải ngẫu nhiên đụng phải ta muốn bắt, bằng không thì sẽ không tới nhiều người như vậy, còn cả đại quy mô lùng bắt. Khẳng định có quen thuộc người của ta. Đem ta điểm rồi. Tần Vũ sửng sốt. Các ngươi hiện tại khẳng định bị để mắt tới. Ta đi chỗ ngươi, chính là chịu chết. Ngô Thiên giận nhẹ giọng nói ra. Ngươi muốn giúp ta, liền để trong vùng không có bị để mắt tới người tới đón ta. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm ngươi tín nhiệm người. Ý của ngươi là, có người muốn kiếm chuyện. Ngô Thiên giận ngay thẳng nói ra. Công ty bảo an nhiều người phức tạp, ta không tin bọn hắn, vì lẽ đó ngươi đừng để bọn hắn tới tìm ta. Ta đã biết. Tần Vũ gật đầu, ngươi đợi ta điện thoại, cái số này ta không cần. Được, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Đi chỗ nào? An Tử hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, A Hoành cùng ta một lần, ta phải cái thuyết pháp. Ngô Thiên giận lời nói ngắn gọn trả lời một câu. Bên trong thị khu, cái gì, chưa bắt được, phối hợp phòng ngự trị an điều tra trong doanh, một tên mập cầm điện thoại quát hỏi, người đều tìm được, còn có thể để hắn chạy, ngươi làm ăn gì, ngoặc kép chấm chấm, nhị thúc, đi theo Ngô Thiên giận đạo tặc, dám trong tay bóp lấy lôi hướng trên người chúng ta đụng a. Lý Hiển thấp giọng trở lại, mà lại lùng bắt thức điều tra. Chúng ta liền không có biện pháp hoàn toàn tập trung cảnh lực. Ban đầu đụng phải Ngô Thiên giận cũng chỉ có nhỏ hơn cái kia tổ một. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, đông bộ mỗ trong tửu điếm. Một tên tuổi trẻ ngồi trên ghế, nhíu mày nói ra, cái này Lý gia đến cùng là không muốn làm chuyện này à.